Chiến thần biến, chương 416, Tuyết Ninh chi nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉ phải tìm được ngày đó đổi giết Tử Lăng Tỷ những người đó, thì được có thể có được tung tích của nàng. Lăng Thi Thi đứng ở Đằng Phi bên người, nhẹ nói. Đằng Phi gật đầu, nhìn phương xa, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, không nói thêm gì. Gần đây một thời gian ngắn, Đằng Phi vẫn đều ở liều mạng tu luyện, cho dù Thanh Long lão tổ cái này hiểu rõ nhất Đằng Phi người cũng từ chưa từng thấy qua Đằng Phi liều mạng như vậy tu luyện quá. Cho tới nay là không gãy tích lũy, cũng rốt cục ở Đằng Phi sử dụng 10 khối Thanh Long mang về tới Thiên Vương Thạch sau khi, bởi vì liều mạng tu luyện bày biện ra giếng phun kiều bộc phát. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung đấu mạch từ vốn là 29 nơi, một hơi lần nữa đã thông 2 nơi, đến tận đây, Đằng Phi thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung đấu mạch đã đả thông 31 nơi. Ra hướng thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch đã có 38 nơi, một thân thực lực trực tiếp tăng lên tới đại thành vương giả cảnh giới. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp càng đến hậu kỳ thể hiện ra tới uy lực càng là kinh khủng, Đằng Phi mang theo Ngô Đồng chi tâm, phát ra hơi thở cũng bất quá chính là đại thành vương giả, nhưng đấu khí của hắn chuyển đếm so với đồng cấp đấu khí vũ giả muốn nhiều ra suốt gấp đôi. Chỉ dựa vào bản thân đấu khí tồn trữ, Đằng Phi ở đồng cấp chung đã có thể đứng ở thế bất bại. Lại thêm bát bộ thiên long quyết vô danh quyền pháp cùng lôi sát những thứ này kỹ năng, cho dù chống lại thanh long hoặc là hoàng loại này đại đế, Đằng Phi cũng có tất thắng lòng tin. Đối với lần này, thanh long cùng thiên lang chỉ có thể ở hâm mộ Đằng Phi đồng thời, hô to Đằng Phi là một biến thái. Hoàng mặc dù không có cái gì cho biết nhưng mỗi lần nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt cũng hết sức quái dị, giống như là muốn đem cái này trẻ tuổi loài người nhìn thông thấu. Đối mặt người bên cạnh hâm mộ hoặc là kinh ngạc Đằng Phi nhưng không có quá nhiều cảm giác, hắn trở nên hết sức trầm mặc cơ hồ đem sở hữu thời gian, tất cả đều dùng ở trên việc tu luyện, thậm chí có chút điên cuồng, mà ngay cả thiên lang A Tử những tu luyện này người điên thấy, cũng chắc lưỡi hít hà không dứt cảm thấy người này quá điên cuồng. Lăng Thi Thi đau lòng Đằng Phi, muốn an ủi lại không biết nên nói cái gì cho phải, nàng biết Đằng Phi đối với Lục Tử Lăng tình cảm, nếu như ngày đó không phải mình chủ động bây giờ nhất định không thể nào đứng ở Đằng Phi bên cạnh. Nữa vừa nghĩ muốn cùng dạng thích Đằng Phi Đinh Tuyết Ninh, Lăng Thi Thi cảm giác mình hay là rất may mắn, ít nhất nàng bây giờ còn đang Đằng Phi bên người, mà Đinh Tuyết Ninh cũng đang ngày đó Thanh Long mang theo nàng cùng Lục Tử Lăng thoát đi thời điểm, cũng đã cùng huynh trưởng Đinh Lãnh cùng nhau, bị các nàng cái kia trên đảo đảo chủ phái đi ra tìm kiếm bảo vật, bây giờ không biết thân ở phương nào đi. Ca, người có đi hay không? Đinh Tuyết Ninh mặc một thân màu lam trang phục nhìn qua tư thế oai hùng hiên ngang y sam hợp thể, đem linh lung có hứng thú vóc người hoàn toàn sấn thác đi ra, trên mặt như cũ mang theo này tờ tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ sau lưng một đôi linh động con ngươi rơi ở bên cạnh một cái khí độ trầm ổn thanh niên trên người, thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định đích đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Tỷ cùng Thi Thi các nàng đã thoát đi thần vực đảo, Tử Lăng Tỷ bị cao nhân cứu, tin tức này thần vực đảo bên này nhất định phong tỏa vô cùng chết, Đằng Phi không chừng cấp thành cái dạng gì, ta muốn đem tin tức kia nói cho hắn biết. Hồ nháo, Đinh Lãnh trợn mắt nhìn muội muội một cái, trầm giọng nói. Không nói trước chúng ta có thể hay không chạy đi, cho dù có thể chạy đi, ngươi lại đi đâu mà tìm Đằng Phi. Còn nữa, kia Đằng Phi là một đa tình mão mầm móng, cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ, ngươi trả lại đi theo xem náo nhiệt gì. Là tối trọng yếu, ngươi có biết hay không, ngươi nhất thời tùy hứng, sẽ cho gia tộc mang đến nhiều nguy hại lớn. Đinh Lãnh câu nói sau cùng, giống như là một thanh sắc bén đao thứ ở Đinh Tuyết Ninh trong lòng. Việc nàng cũng có thể không cần, duy chỉ có gia tộc nàng không bỏ xuống được, nếu là bởi vì mình nhất thời tùy hứng, làm liên lụy tới cả gia tộc đến thật là muôn lần chết khó khăn từ kia tội. Đinh Lãnh nhìn muội muội mất mát ánh mắt, trong lòng cũng có một số không đành lòng, bất quá nghĩ cái kia lừa muội muội mình tình cảm người, hắn chọc tức sẽ đánh một chỗ, lạnh lùng nói. Tên kia gây thù hằn quá nhiều, hôm nay hắn người mang thánh thần truyền thừa, ma thần chiến tranh ma ngẫu cũng ở trên tay hắn, toàn bộ người trong thiên hạ cũng muốn bắt hắn, muốn giết người của hắn cũng là đếm không hết, Ninh Ninh. Có một số việc muốn học sẽ buông tha. Sừng hô thế này, để Đinh Tuyết Ninh thân thể khẽ run lên, nàng đã rất nhiều năm không có từ ca ca trong miệng nghe thấy hai chữ này, trong trí nhớ, nàng lúc còn rất nhỏ, ca ca vẫn như vậy sừng hô nàng. Chỉ bất quá, đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được sừng hô thế này thời điểm, Đinh Tuyết Ninh cũng rốt cuộc tìm không được khi còn bé cái loại cảm giác này, trong lòng nhịn không được có chút bi thương nghĩ, đến tột cùng ta thay đổi, hay là cả cái thế giới cũng thay đổi. Vậy ngươi, buông tha cho sao, Đinh Tuyết Ninh thanh âm có chút nghẹn ngào, cố nén, dùng sức hút không khí, không để cho nước mắt chảy xuống, ngẩng đầu, nhìn Đinh Lãnh hỏi. Đình Lãnh sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, cũng có một số lãnh khóe miệng khẽ co quắp mấy cách, hung hăng thở ra một hơi. Tưởng Vũ Tình. Cái tên này, ở trong lòng hắn, tựa như một cái gai, mỗi lần nghĩ cái tên này, cũng sẽ cảm thấy rất thống khổ. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện khó phân thị phi. Đằng phi báo thù cho cha mẹ, diệt Tuyết Sơn thánh địa. Tưởng Vũ Tình nghĩ vì sư môn báo thù, muốn trả thù đằng phi, tựa hồ ai cũng không sai. Nhưng Tưởng Vũ Tình sai tựu sai ở nàng dùng Đinh Lãnh nhất không thể tiếp thu phương thức một vì báo thù, nàng đầu nhập vào thần vực đảo trong đó một cái đảo chủ Hoài Bão. Thành tên kia đại đế cảnh giới đảo chủ một cái trẻ tuổi nhất tiểu thiếp, so với kia đại đế vô cùng nhiều con gái còn nhỏ. Ta sẽ không buông tha cho. Đinh Tuyết Ninh ánh mắt kiên định nhìn từ nhỏ nàng tựu phi thường sùng bái ca ca, một chữ một trận đích đạo. Cho dù cùng đằng phi không quan hệ, ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tốt lắm, Ninh Ninh, chớ hồ nháo, hôm nay thiên hạ đại loạn, rời đi nơi này, ngươi có thể đi đến địa phương nào? Bằng vào chúng ta hai người lực lượng, chuyện gì cũng làm không được về phần gia tộc. Bây giờ lại càng trông cậy vào không hơn. Đinh Lãnh nét mặt có chút ảm nhiên vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng nam vực thiên chi kiêu tử, lánh đời gia tộc trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, từng có trôi qua lý tưởng hào hùng, đã sớm dập tắt. Hôm nay Đinh Lãnh, phảng phất một chiếc lạc hướng thuyền nhỏ, ở đại dương mênh mông trong biển rộng đảo quanh, tìm không được phương hướng. Kia theo như ý của ngươi là tựu là chuyện gì cũng không làm, ở hỗn ăn chờ chết sao? Đinh Tuyết Ninh giống như là không biết mình ca ca giống như kinh ngạc hỏi. Ít nhất ở là an toàn. Đình Lãnh cố gắng nghiêm mặt muốn khôi phục ngày xưa ở muội muội trước mặt uy nghiêm, lại hắn hôm nay bộ dáng ở Đinh Tuyết Ninh trong mắt hơn giống như là một nhát gan sợ phiền phức chết nhát. Ca, ngươi thay đổi, ngươi từng kiêu ngạo cũng bị cầu ăn chưa? Đinh Tuyết Ninh có chút không dám tin tưởng nhìn huynh trưởng của mình, nàng rất khó tin tưởng trước mắt người này, là nàng từng sùng bái rất nhiều năm, vẫn cho rằng làm kiêu ngạo ca ca. Ba, này tựa như khóc tựa như cười trước mặt cụ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng ngay sau đó hai người đứng yên địa phương một mảnh an tĩnh. Đinh Tuyết Ninh trong mắt tràn đầy không dám tin, nàng không nghĩ tới, nàng thân nhất yêu nhất ca ca thậm chí có động thủ đánh nàng. Mặc dù một tát này cũng không có dùng sức, cũng không có thật sự đánh vào trên mặt của nàng, mà là đánh vào trên mặt nạ, nhưng để Đinh Tuyết Ninh phảng phất ở đây ba một thanh âm vang lên trong nháy mắt nghe thấy mình tan nát cõi lòng thanh âm. Xin lỗi, Ninh Ninh, ta không phải là cố ý muốn đánh ngươi. Đinh Lãnh khóe miệng kịch liệt co quắp lắp bắp giải thích. Đinh Tuyết Ninh khẽ lắc đầu tinh mâu rưng rưng, nhìn trước mặt Đinh Lãnh, bi âm thanh nói. Ca, ngươi thật sự là thay đổi, nếu như, ngươi đánh ta một cái tát sau, hung hăng khiển trách ta vừa thông suốt, sau đó nói cho ta biết, Hoàng Kim Sư Tử kiêu ngạo vĩnh viễn cũng sẽ không lần, bây giờ chẳng qua là ở ngủ đông. Ta sẽ cảm thấy, ngươi hay là ta đi qua đến bây giờ, vẫn tôn kính cùng sùng bái ca ca, nhưng là, ngươi lại ở nói xin lỗi ta. Đinh Tuyết Ninh vừa nói, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, mặt nạ sau lưng trên mặt lộ ra một cái réo rắt thảm thiết nụ cười. Ngươi đã thích ở, vậy ngươi tựu lưu lại sao ta đi. Đinh Tuyết Ninh vừa nói, mùi chân chìa xuống đất tung người dựng lên, thân thể giống như một con mưa yến loại, nhằm phía không trung, trong nháy mắt đi xa. Yên tĩnh, Đinh Lãnh vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới muội muội mão thậm chí thật sự cứ như vậy đi tại chỗ ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Huynh muội hai người là theo chỗ ở hòn đảo đảo chủ cùng đi ra tới tìm Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch. Hôm nay Đinh Tuyết Ninh lặng lẽ rời đi, hắn nếu là ở, nói vậy cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nhớ tới Đinh Tuyết Ninh trước khi đi một phen, Đinh Lãnh mờ mịt trong hai tròng mắt dần dần dấy lên ngọn lửa, lẩm bẩm nói. Ninh Ninh, ta sẽ nhường ngươi nhìn cách nhìn ca ca của ngươi. Hắn sẽ không thay đổi. Hắn vĩnh viễn là kia chỉ Hoàng Kim Sư Tử. Vừa nói, Đinh Lãnh bay lên trời, hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Đinh Tuyết Ninh hướng phía phương Tây một đường bay nhanh, nàng cũng không biết mình đến tột cùng tại sao vậy, thế nào có trong lúc bất chợt trở nên như thế vọng động, cẩn thận ngẫm lại ca ca có mấy lời nói cũng không sai, cho dù rời đi thần vực đảo tầm mắt phạm vi, bản thân lại đi nơi nào tìm kiếm đằng phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, Đinh Tuyết Ninh đột nhiên có loại bị rắn độc cho trành thượng trực giác, làm nàng mau cốt tùng nhiên, mọi nơi nhìn quanh, núi xanh trùng điệp, trời cao vân đạm, không có có bất cứ dị thương nào. Nhiều năm tu luyện lại thêm hôm nay vương giả cảnh giới, để Đinh Tuyết Ninh trực giác trở nên phi thường nhạy cảm, mặc dù không có cái gì phát hiện, nhưng nàng như cũ trong lòng rõ ràng, mình bị người cho theo dõi. Đinh Tuyết Ninh không phải là cái loại nầy tự oán tự ngà tính tình, ở biết bị trành thượng sau, lập tức cắn chặt hàm răng, trong tay nắm một khối thiên vương thạch, một bên bay nhanh, một bên không ngừng hút thu lại. Nơi đây chu vi đếm 10 vạn dặm đều là trùng điệp phập phồng dãy núi, Đinh Tuyết Ninh giờ phút này phương hướng, là hướng về phía thì ra là Chân Vũ Hoàng Triều, hôm nay Lăng Thị Hoàng Triều đi, nhưng cũng là càng ngày càng đến trong núi sâu đi. Mấy canh giờ sau, núp âm thầm người rốt cục buông tha cho ẩn thân, nghênh ngang từ âm thầm xuất hiện không nhanh không chậm ở Đinh Tuyết Ninh phía sau. Hắc hắc, cô nàng này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nàng chẳng lẽ không biết nàng càng là đến này tấm đàn trong núi đi chúng ta càng là vui vẻ sao? Nàng trả lại cầm lấy một khối thiên vương thạch từ kia năng lượng ba động nhìn lại chính là thiên vương thạch không sai, nàng muốn làm gì? Lâm trận đột phá sao? Ha ha ha, chết cười ta. Chấm chấm, chính là thật lâu không có khai trai, đợi lát nữa các huynh đệ cùng nhau sung sướng, cái này bé con vừa nhìn tựu có cảm giác. Ha ha ha, hay là lão đại rồi giải thích các huynh đệ khó khăn. Mười mấy truy tung người, giống như con mèo hí con chuột, không chút kiêng kỵ lớn tiếng trêu chọc, sợ phía trước Đinh Tuyết Ninh nghe không được trả lại đặc biệt đem đấu khí quán chú ở trong thanh âm, mấy trăm dặm ngoài cũng nghe được rõ ràng sở. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.